không cần làm tổn hại thân thể. Cô gái một bên tiếp nhận thực đơn, một bên ôn nhu cười đối tượng xem mắt như vậy. Thật sự là ngoài ý muốn kinh hỉ. Cô tưởng vốn tưởng rằng sẽ không gặp người vừa lòng. Chỉ là cô còn chưa nói xong, mới bỗng phát hiện người đàn ông căn bản là đến nửa ánh mắt cũng không chừa lại cho mình. Chỉ xoay đầu thẳng tắp nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc mặt không biết từ khi nào cư nhiên đã trầm đến mức dọa người. Cô theo ánh mắt anh nhìn lại, thì thấy giao lộ ngoài cửa sổ, một đôi thiếu niên cùng thiếu nữ sóng vai xuyên qua đường cái. Cậu thiếu niên thật cẩn thận đem cô gái nhỏ bảo hộ ở bên sườn. Hơi hơi cúi người để sát vào cô, hình như đang cùng cô bé nói cái gì đó. Thiếu nữ hơi hơi ngẩng mặt, nghiêng đầu, trên mặt mang theo ôn nhu lại tươi cười xinh đẹp, thỉnh thoảng cũng nhẹ nhàng gật đầu. Cô ấy bộ dáng thoạt nhìn phá lệ điềm tĩnh, thần sắc chuyên chú giống như chỉ nghe thấy thanh âm nói chuyện của thiếu niên cũng khó trách thiếu niên mặt mày thanh tú đỏ lên. Cách một khoảng như vậy vẫn có thể làm cô mơ hồ nhìn thấy. Đèn xanh đếm ngược lập lòe vài cái, mắt thấy sắp nhảy sang đèn đỏ, hai người đồng thời bước chân nhanh hơn. Bỗng thần sắc cô gái nhỏ khẽ biến, nhanh như chớp một cái đã bắt được cậu thiếu niên dùng sức kéo lại. Thiếu niên lập tức lảo đảo lui về phía sau một bước. Cơ hồ cùng lúc đó, một chiếc xe điện gào thét chạy qua bả vai cậu thiếu niên. Cô gái nhỏ hình như vô cùng khẩn trương, lôi kéo thiếu niên bước nhanh xuyên qua đường cái. Sau đó lập tức đứng yên, ngẩng mặt vội vàng xem cậu. Thiếu niên vội không ngừng lắc đầu. Hơn phân nửa giải thích chính mình không có chuyện gì, lại không tự giác mà thấp đầu. Nhà hàng này kỳ thật nằm ngay giao lộ. Bọn họ xuyên qua đường cái, dường như cùng chính mình chỉ cách một tầng cửa sổ kính sát đất trong suốt. Cô nhìn thấy rõ ràng gương mặt thanh tú cùng lỗ tai của cậu thiếu niên đã sớm đỏ bừng. Tầm mắt thẳng tắp dừng ở cổ tay đang bị cô gái nhỏ nắm lấy. Đáy mắt không sai lệch thì chính là ngượng ngùng cùng vui mừng. Tuổi trẻ thật tốt, Thịnh Giai Kỳ nhịn không được dương khóe miệng, dưới đáy lòng không tiếng động mà cảm khái, sau đó lại ngoài ý muốn nhìn đến khuôn mặt trầm thấp của người đàn ông đối diện. Anh không hề phong độ vươn tay, gõ gõ lên cửa sổ kính sát đất, cô gái nhỏ bên ngoài nghe thấy tiếng động quay đầu lại. Nhất thời đôi mắt mở lớn, lộ ra vẻ mặt đầy kinh ngạc, cách trương.